Cùng thư sắc hoa hồng úy nhĩ ngật. Chương 22, phô trương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời tiết huyện Chính Đức lúc giao mùa hạ vẫn se lạnh hơn Tây Hoài thị. Trình Kính Giai mấy ngày không ra đường, đột nhiên thấy ngoài trời lạnh đến khó chịu. Chiếc áo đồng phục của Lý Phùng Trì rộng thùng thình so với cô. Gió lùa từng đợt vào bên trong, nhìn quanh không có ai, cô mới rụt cổ vào, siết chặt áo khoác. Trình Kính Giai luôn coi trọng hình tượng cá nhân, tư thế này xấu xí quá. Nếu có người, cô thà chịu lạnh còn hơn mất phong độ. Ra khỏi khách sạn, cô nhìn mấy con đường nhỏ phân vân, không biết nên đi lối nào. Đành móc điện thoại bật định vị. Quãng đường không xa lắm, Lý Phùng Trì thường đạp xe đi học. Theo cô quan sát, đạp xe mất khoảng 15 phút, đi bộ thì tầm nửa tiếng. Lười khởi động xe máy, trời lạnh thế này đúng là cực hình. Trên bản đồ hiển thị Chiêu Lý Trấn chỉ có một trường cấp 3 chính quy trung học Chính Đức số 2. Trình Kính Giai phải thừa nhận mình vừa xấu tính vừa hời hợt. Vì ngoại hình và tính cách của Lý Phùng chỉ hợp gu nên cô cứ thế buông thả bản thân mà trêu chọc cậu. Giờ cô mới nhận ra mình thực sự chẳng hiểu gì về cậu. Ví dụ, bố mẹ cậu đâu? Sao lại sống với bà? Đã có nhà ở khu Hoa Tường, lại còn kinh doanh khách sạn nhỏ. Điều kiện kinh tế đâu đến nỗi nào? Tại sao phải liều mình đi làm thuê lúc vị thành niên? Và mối quan hệ với Mạnh Ninh Thần? Thật sự chỉ là bánh xe dự phòng, làm quen trong hoàn cảnh nào. Đến việc cậu học trường nào cô còn không rõ. Đúng là theo đuổi kiểu mù quáng. Nhưng nếu cậu học ở trường số 2 thì quả thực ngoài dự tính của cô. Lý Phùng Trì từng thắng Trình Kính Thanh trong kỳ thi vật lý. Hẳn phải là học sinh giỏi. Nhưng cô không rõ cậu có phải kiểu con nhà người ta truyền thống không xuất sắc toàn diện như Trình Kính Thanh. Nếu vậy, lẽ ra cậu phải vào được trường huyện 1 hoặc thị 1 chứ. Vậy tại sao cậu không đi? Cứ khăng khăng ở lại vùng quê nhỏ này. Cô không có ý khinh thường, nhưng xét về chất lượng giáo dục, trường huyện chắc chắn tốt hơn. Có lý do đặc biệt nào không? Hay cậu học lệch, chỉ giỏi mỗi vật lý? Trình Kính Giai bước chậm rãi, đầu óc miên man với những phỏng đoán về Lý Phùng Trì. Cô học sinh kia, nhanh lên, muộn học rồi, chẳng biết đã tới nơi từ lúc nào. Trình Kính Giai giật mình trước tiếng quát của bác bảo vệ. Đôi chân đã tự động chạy về phía cánh cổng sắt cũ kỹ. Bác bảo vệ đang đóng cổng, thấy cô liền đẩy mạnh ra. Cánh cổng rỉ sét kêu, ken két, bác càu nhàu, sắp vào lớp mới tới. Mấy đứa ngoại trú không có khái niệm giờ giấc à, còn đi chậm gì rào như đi dạo vậy. Trình Kính Giai miễn dịch với mấy lời này, thời cấp 3 cô nghe đến nhàm tai rồi, giờ nghe lại thấy. Nhớ nhớ, cô gật đầu lia lịa, khéo léo đáp, cháu xin lỗi, làm phiền bác rồi, trời lạnh thế này đúng là chỉ muốn cuộn tròn trong chăn ngủ. Nằm xuống là dậy không nổi, giọng điệu thành khẩn, bác bảo vệ từng tiếp xúc đủ loại học sinh, nhiều đứa bị ông nhốt ngoài cổng vì đi muộn cũng biết nũng nịu xin mở. Nhưng kiểu như Trình Kính Giai bộ mặt, cá biệt mà phong thái. Con ngoan trò giỏi, ông chưa gặp bao giờ. Ít kinh nghiệm, ông tin ngay, lại thấy áy náy vì lúc nãy qua hung dữ. Gượng gạo dỗ dành, không phiền đâu, lần sau nhanh nhẹn chút nhé. Thế là Trình Kính Giai vào trường dễ dàng. Bác bảo vệ còn không để ý cô không đeo phù hiệu. Huống chi phát hiện cô không phải học sinh, là trường huyện loại 2. Cơ sở vật chất tuy đầy đủ nhưng đã cũ nát. Tường ký túc xá loang lổ, đường chạy nhựa nham nhở, điều kiện khá tồi tệ. Trong nhận thức của Trình Kính Giai, loại trường này rất hiếm, ít nhất cô chưa từng thấy. Bác bảo vệ vừa bảo sắp vào học, giờ trong trường vắng lặng, đi một đoạn chẳng thấy bóng người. Trình Kính Giai chỉ đến đây cho vui, giờ thấy hơi chán. Đang tính tìm chỗ trèo tường ra ngoài thì nghe thấy tiếng hai cô gái mặc váy múa đang bàn tán. tiết mục múa bế mạc lần này, cô giáo định chọn cậu làm nhóm trưởng phải không? Không phải còn có La Đại Mãn sao? Tớ thấy cậu có cơ hội hơn. Nghe nói thầy hiệu Phó Vương bảo lần này chương trình văn nghệ sẽ giao cho Lý Phùng Trì vừa đi thi về phụ trách. Nếu cậu được chọn, chắc chắn phải tiếp xúc với cậu ấy. Xinh như cậu, lo gì không chiếm được trái tim chàng. Đồ nhà nghèo, tớ chả hứng thú đâu. Nhưng mà cậu ấy tuy nghèo nhưng mấy đứa nhà giàu đều nể trọng. Đánh nhau cũng cừ, nếu cặp được với cậu ta, không những nổi bật mà sau này ai dám bắt nạt cậu. Cũng có lý, tí nữa trận đấu xong tớ đi tặng nước, La Đại Mãn chắc cũng đi, thử thái độ cậu ấy xem sao. Giọng hai cô gái dần khuất xa, Trình Kính Giai đứng lặng một chỗ, não nhanh chóng xử lý thông tin vừa nghe lỏm, đôi mắt phượng chớp chớp theo thói quen, trong lòng thầm cảm thán, Lý Phùng Trì ở trường nổi tiếng thế à, còn dối cô là lần đầu đánh nhau. Đúng là khó tin, nếu ở trường chưa từng động thủ, sao mấy cô gái kia biết cậu đánh nhau cừ, lại còn được lũ nhà giàu quý mến. Trình Kính Giai bật cười, ghê thật, chả trách khó chiều thế, hình như còn có trận bóng, cô phải đi xem cho biết. Nghe giọng điệu hai cô gái ban nãy, rõ ràng những cô gái định tặng nước cho Lý Phùng Trì đều là những mỹ nhân nổi tiếng trong trường. Cô gạt ý định rời đi, đằng nào cũng rảnh rỗi, bám sát hai cô gái kia, điểm đến là nhà thi đấu bóng rổ, người đông nghẹt, ồn á như chợ vỡ, đang tập luyện các tiết mục văn nghệ, đám đông tụ tập nhất là xung quanh trận đấu bóng rổ. Hai cô gái cô đi theo lần mò mãi mới tìm được vị trí đẹp rồi đứng im, Trình Kính Giai cao trên 1m7. Trong đám con trai cũng không lùn, huống chi phần lớn khán giả là nữ, người cao nhất cũng không bằng cô. Cô đứng ở ngoài sân, tư thế thoải mái, trận đấu đang gay cấn. Cô lập tức phát hiện Lý Phùng Trì, cậu là người cao nhất sân. Dáng người tuy gầy nhưng lực đánh và kỹ thuật đều tốt. Chạy trên sân nhanh như linh dương, thoăn thoắt cướp bóng từ tay đối thủ, né từng đợt truy cản. Trình Kính Giai cũng biết chút về bóng rổ. Với phong độ đơn thương độc mã của Lý Phùng Trì cùng sự phối hợp ăn ý của đồng đội, phần thắng đã rõ ràng. Liếc nhìn xung quanh, cô thấy nhiều cô gái cầm chai nước, không biết định tặng ai. Ánh mắt phượng chợt lóe lên ý tưởng, cô rời nhà thi đấu, thẳng tiến đến cửa hàng tạp hóa, hào phóng mua nguyên hai thùng nước, nhân viên đề nghị mang hộ, cô từ chối, đi được một đoạn, chợt nghĩ nếu tặng nước giống nhau, Lý Phùng Trì sẽ không có gì đặc biệt, suy tính lại, để thể hiện thành ý, cô quay lại chọn một chai coca, cô không biết cậu thích uống gì. Khi Trình Kính Giai bưng nước trở lại, trận đấu đã kết thúc, nhà thi đấu vẫn nhộn nhịp, mấy chàng trai ưa nhìn sau trận đấu được các cô gái vây quanh chăm sóc. Phần lớn con trai ngồi bệt TH, D, C, cô đặt hai thùng nước xuống sàn. Thở phào, nước không nặng lắm, nhưng khoảng cách từ cửa hàng đến đây khá xa, cô chạy bộ đến mệt, hơi thở vừa ổn định. Cô nhìn vào chiếc loa trên bàn trọng tài, bước tới cầm lên vỗ thử, xác nhận còn dùng được rồi hắng giọng, mấy cậu vừa đánh bóng rổ. Cô ngừng một nhịp, người theo đuổi Lý Phùng Trì muốn mời các cậu uống nước. Có nhận lời không? Giọng cô gái vang lên ngọt ngào, âm cuối quen thuộc ngân cao như đang làm nũng. Hành động này lập tức thu hút mọi ánh nhìn trong nhà thi đấu. Cô đứng giữa sàn, tóc mai bay nhẹ, nụ cười rạng rỡ để lộ hai chiếc răng nanh, tỏa sáng chói lọi, vẻ đẹp khiến người ta không dám nhìn thẳng, khiến người khác tự ti. Lý Phùng Trì nghe thấy giọng nói đầu tiên, đầu óc trống rỗng, chưa kịp xử lý thông tin. Chị Tầng Tầng sao? Lâm Giáng Ngụ ngồi nghỉ bên cạnh. Câu thứ hai vừa dứt đã vòng tay qua vai Lý Phùng Trì. Ánh mắt dán chặt vào cô gái giữa sân, giọng đầy hứng thú, anh nhỉ, người theo đuổi cậu chất phết đấy. Lý Phùng chỉ mặt lạnh như tiền, gạt tay cậu ta ra đứng dậy, đáp, bình thường, Lâm Giáng Ngụ cũng đứng theo, ánh mắt liếc Trình Kính Giai vài lần, lưỡi đẩy lên vòm họng, như đồ vô lại tiến sát Lý Phùng Trì. Hào hứng, trường mình có em này lớp nào vậy? Với nhan sắc và thân hình thế này, anh chỉ thật sự không hứng thú sao? Vậy tớ cưa nhé, ý đồ cậu ta rõ như ban ngày. Lâm Giáng Ngụ là đại diện giàu có nhất trường. Tính tình bạt mạng, bạn gái thay như xoay vòng. Gu còn không trùng lặp, nói thẳng ra gái xinh trong trường nào chưa qua tay cậu ta. Đặc biệt cậu ta chi tiêu thoáng, quả cất toàn đồ hiệu nên các cô gái cũng tự nguyện. Vẻ tàn nhẫn nhanh chóng hiện lên đôi mắt xếch của Lý Phùng Trì. Giọng điệu cố tỏ ra bình thản, ném ra hai chữ, chị tôi, Lâm Giáng Ngụ ngượng ngùng sờ mũi. Giữa bạn bè và phụ nữ, cậu ta vẫn biết nên chọn ai. Hà Đức Vượng đứng bên nghe, tính tình thẳng thắn, không nhịn được xen vào. Chị kiểu gì, cô ấy không bảo là người theo đuổi anh sao? Anh chỉ như vậy không ổn rồi. Không thích còn không cho ngụ theo. Với lại em nhớ bạn gái anh không phải đang học Tây Hoài sao? Tiền làm thêm hàng tháng anh đều chuyển cho cô ấy. Em này giới thiệu cho ngụ đi. Nghe vậy, Lâm Giáng Ngụ thấy có cửa. Lại chất vấn, anh nghĩ, giới thiệu đi mà. Thôi, cô ấy không thích loại như cậu. Lý Phùng chỉ liếc cậu ta một cái. Bước về phía Trình Kính Giai, Lâm Giáng Ngụ bản năng hỏi, vậy cô ấy thích kiểu đàn ông nào? Lý Phùng chỉ bật cười châm biếm, chỉ tay vào mình, kiểu như tôi, không phải cô ấy nói rồi sao? Lâm Giáng Ngụ, mấy nam sinh khát nước trong sân không khách khí, tự động đến lấy nước. Cuối cùng cười nói, nhờ phúc anh Trì, cảm ơn mỹ nữ. Lý Phùng Trì bước chậm như ông già 90 tuổi. Lâm Giáng Ngụ chạy vượt lên trước, cầm chai nước uống một ngụm, nhìn chai coca lạnh trong tay Trình Kính Giai, trêu ghẹo, tôi muốn uống coca. Trình Kính Giai lắc đầu từ chối. Lần sau, Lâm Giáng Ngụ được đằng chân lân đằng đầu, khẽ mời, tối nay tôi đặt phòng VIP mừng anh Trì đoạt giải vật lý. Đi chơi cùng nhé, cách chương.